Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 213, cấp 3 năng lực người. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mộng hồn tộc các vị cao tầng. Từng cái sắc mặt đều vô cùng xuất sắc, ngay vừa mới rồi, bọn họ còn lấy là Lưu Kiệt là một tên lường gạt. Nhưng một khắc sau, mộng hồn thánh kiếm lên liền phát ra lớn như vậy động tĩnh tới. Cái này làm cho bọn họ mỗi một người đều không khỏi tự trách. Thật là hiểu lầm Lưu Kiệt. Chỉ bất quá, giờ phút này Lưu Kiệt căn bản không để ý tới những người khác tại sao thấy. Hắn cảm giác được mộng hồn thánh kiếm chính giữa có một cổ lực lượng vọt vào trong cơ thể hắn. Ở mộng hồn tộc mấy ngày này tu luyện chính giữa, Lưu Kiệt thể lực trị giá vốn là có tăng lên, mà bây giờ, mộng hồn thánh kiếm lại cho Lưu Kiệt mang tới loại này lực lượng phản hồi, khiến cho được Lưu Kiệt thể lực trị giá lại lần nữa tăng lên. Cổ lực lượng này là ngoài bầu trời vẫn thiết và biển xanh lòng lực lượng chi dung hợp. Đặc tính rất kỳ dị, không có bất kỳ bài xích. Lưu Kiệt thân thể rất thoải mái liền hấp thu cổ lực lượng này. Hắn thể lực trị giá trực tiếp tăng đến xấp xỉ 900 điểm. Khoảng cách linh năng lãnh vực vậy đã không xa, cũng chính thức bước chân vào 9 ngôi sao võ lực trị giá. Đợi Lưu Kiệt phục hồi tinh thần lại, hắn mới phát hiện, mộng hồn tộc những thứ này tộc nhân đều đang quỳ một chân trên đất, hướng hắn thi lễ. Liền liền Âu Dương Nhạc cũng không ngoại lệ. Lưu Kiệt vội vàng đem mộng hồn thánh kiếm cửa ải trở về vỏ kiếm chính giữa. Hướng bọn họ nói, mau dậy đi mau dậy đi. Các người làm gì vậy? Một đám tộc nhân nghe lời đứng lên. Âu Dương Nhạc nói, Lưu Kiệt tiểu huynh đệ. Nói thật lòng, ban đầu ngươi để cho chúng ta đi theo ngươi phát triển. Chúng ta vẫn là có hoài nghi. Nhưng là... chúng ta chẳng những thấy được ngươi đối với mộng hồn tộc đúc thuật hiểu, lại là thấy được ngươi bị thánh kiếm đồng ý. Chúng ta bây giờ có thể hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Từ nay về sau, ngươi chính là chúng ta mộng hồn tộc ở bên ngoài người thi hành. Ngươi đi tới chỗ nào, đều có thể đại biểu chúng ta mộng hồn tộc. Lưu Kiệt thần sắc chấn động một cái, vội vàng nghiêm túc, được. Ta nhất định sẽ hết sức ta lực lượng, trợ giúp mộng hồn tộc. Chúng ta sau này thì coi như là đồng minh. Âu Dương Nhạc sắc mặt dị thường hưng phấn. Hắn ở Lưu Kiệt trên mình, đích thực thấy được mộng hồn tộc hy vọng. Lưu Kiệt tiểu huynh đệ, nếu thánh kiếm công nhận ngươi, vậy thánh kiếm liền do ngươi giữ đi. Cũng chỉ có ngươi có thể sử dụng nó, đặt ở chúng ta trong tộc. Thật sự là quá lãng phí. Đúng rồi, trừ cái này ra, chúng ta mộng hồn tộc hết thảy, đều có thể hướng ngươi rộng mở. Ngươi không những có thể thấy càng cấp bậc cao đúc thuật điển tịch, còn có trận pháp điển tịch cũng có thể cho ngươi xem. Chỉ bất quá, những thứ đó cũng quá thâm ảo. Nghe vậy, Lưu Kiệt mừng rỡ, hắn nhưng mà rất rõ ràng, những thứ này điển tịch giá trị là khủng phố dường nào. Vô luận là đối với đúc thuật, vẫn là trận pháp, Lưu Kiệt đều vô cùng cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là trận pháp thần kỳ tác dụng, xác thực thật làm người khác rung động. Ước chừng mộng hồn tộc mê hồn trận và nuôi linh trận cũng đã là đặc biệt thực dụng trận pháp. Đoạn này thời gian ở mộng hồn tộc trong thôn tu luyện, Lưu Kiệt bộc phát cảm nhận được nuôi linh trận chỗ tốt. Đang nuôi linh trận bên trong, hội tụ càng nhiều hơn linh khí, tốc độ tu luyện so bên ngoài nhanh hơn rất nhiều. Lưu Kiệt bây giờ cách linh năng lãnh vực đã không xa. Muốn không được bao lâu, hắn bước vào linh năng lãnh vực, các loại các dạng quyền hạn cũng bị giải khai. Hắn bằng vào vạn năng mã QA, rất thoải mái liền có thể nắm giữ trận pháp là mình sử dụng, hơn nữa theo Lưu Kiệt biết, mộng hồn tộc người phụ nữ mặc dù sở trường trận pháp, nhưng là bây giờ mộng hồn tộc suy bại lợi hại, các nàng có thể nắm giữ trận pháp cũng chỉ có cấp rất thấp trận nhỏ pháp, mộng hồn tộc bên ngoài mê hồn trận và bên trong nuôi linh trận. Cũng còn là mộng hồn tộc tổ tiên nơi lưu lại. Lưu Kiệt lại lần nữa làm được trên ghế. Ánh mắt quét qua các vị mộng hồn tộc cao tầng. Nói, nếu mộng hồn tộc quyết định lại nữa khép kín, vậy nhiệm vụ chủ yếu chính là để cho mộng hồn tộc và xã hội hiện đại nối đường dây. Trước cho thôn thông lên điện, đón thêm lên Internet, những chuyện này ta đều có thể giúp các người làm xong. Bất quá các người vậy vẫn là phái mấy người theo ta đi thành phố Thanh Lãng bên trong. Mình đi xem một chút đi. Âu Dương Nhạc mừng rỡ. Bọn họ và ngoại giới không có bất kỳ liên lạc nào. Muốn lấy được những thứ này, căn bản không có đường đi của, cũng chỉ có dựa vào Lưu Kiệt hỗ trợ. Được, ta cái này thì an bài nhân thủ. Âu Dương Nhạc và mấy cái mộng hồn tộc cao tầng một sau khi thương lượng, đem nhân viên quyết định, nhóm đầu tiên đi theo Lưu Kiệt cùng đi trong thành phố người. Có mộng hồn tộc tốt mấy người tuổi trẻ, trong này bao gồm Âu Dương Phỉ Phỉ, trừ mấy người tuổi trẻ, còn có hai vị tông môn cao tầng, trong đó có một cái ông già, tên là Âu Dương Long. Âu Dương Long là mộng hồn tộc trưởng lão một trong, thực lực cao vô cùng sâu. Theo Âu Dương Nhạc theo như lời, vị trưởng lão này Âu Dương Long đã là một cái cấp 3 năng lực người. Đây cũng là mộng hồn tộc trước mắt có thể cầm ra được sức chiến đấu mạnh nhất một trong. Cứ việc dựa theo Âu Dương Nhạc ý nghĩa mà nói, chính là cấp 3 năng lực người. Và trước kia huy hoàng mộng hồn tộc so sánh, hết sức mộc mạc, nhưng ở Lưu Kiệt trong mắt, đây chính là một cái siêu cường tồn tại. Lưu Kiệt tiểu hữu, lão phu phụng tộc trưởng mệnh lệnh, sau này thì đi theo bên người ngươi, phụ trách nhân thân của ngươi an toàn. Âu Dương Long mười phần cung kính và Lưu Kiệt chào hỏi. Cho dù hắn thực lực đủ để trong nháy mắt giết Lưu Kiệt, nhưng Lưu Kiệt là mộng hồn tộc dẫn đường người, có tư cách đạt được hắn như vậy tôn trọng. Lưu Kiệt gật đầu một cái, hướng mấy cái chọn người nói. Các người theo ta đi thôi, bây giờ liền ra thôn. Mộng hồn tộc rất nhiều người đều đi ra, đem Lưu Kiệt và mấy cái chọn người đưa đến thôn vòng ngoài, đi tới bên bờ vùng. Mấy cái bị chọn người bước chân đều có chút do dự, lập tức phải đi vào thế giới bên ngoài. Đây đối với bọn họ mà nói là hạng nhất trong lòng lên khiêu chiến. Ngoại giới có quá nhiều không biết, người đối với những thứ không biết luôn là cảm thấy kính sợ. Lưu Kiệt quay đầu khẽ mỉm cười. Yên tâm đi, đi theo ta liền tốt. Và mộng hồn tộc những tộc nhân khác phất phất tay. Lưu Kiệt liền mang cái này mấy người đi ra phía ngoài. Lưu Kiệt mở ra vạn năng quét hình. Mê hồn trận ở trước mặt hắn mất đi tác dụng. Một đường thông suốt được không trở ngại. Rất nhanh liền đi tới bên ngoài. Nhìn thấy thành phiến núi hoang, Âu Dương Long hãy cùng ở Lưu Kiệt bên người. Hí hư nửa, đây chính là thế giới bên ngoài sao? Nhìn như làm sao có chút vắng lặng. Lưu Kiệt cười một tiếng, hướng xa xa thành phố Thanh Lãng phương hướng chỉ. Xem bên kia, mộng hồn tộc mấy người nghe vậy cũng nhìn sang. Khi bọn hắn thấy xa xa cao lầu mọc như rừng thành phố Thanh Lãng, từng cái sắc mặt đều ngẩn ra. Cái này, đây chính là thành phố sao? Thật là nhiều nhà à. Những nhà kia nhìn như đều tốt cao. Đây là làm sao làm được? Mộng hồn tộc từng cái người cũng hết sức tò mò. Mà ngay tại lúc này, Lưu Kiệt điện thoại di động đột nhiên vang lên. Các loại các dạng tin tức âm thanh nhắc nhở vang cái không ngừng. Lưu Kiệt vội vàng lấy ra vừa thấy. Ở mộng hồn tộc mê hồn trận chính giữa, ngoại giới tín hiệu như nhau bị che chở. Những ngày qua tích lũy tin tức, lại kết nối với tín hiệu sau đó, cũng một cổ não nhảy ra ngoài. Lưu Kiệt cầm điện thoại di động nhìn lướt qua sau đó. Sắc mặt lập tức liền biến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.